Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 177, 177, hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể không thể tự khống chế chìm xuống. Loại cảm giác hít thở không thông này khiến cả người Hạ Tinh Tinh ngập trong sự sợ hãi. Quanh đây không có ai, chỉ có Thư Tình. Thư Tình, cứu tôi với. Hạ Tinh Tinh liều mạng hô lên. Advertisement. Thư Tình đứng trên bờ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Tinh Tinh đang gắng sức vùng vẫy trong hồ. Hạ Tinh Tinh, đây là cô gieo gió gặt bão, hại người cuối cùng thành ra hại mình. Tôi biết lỗi rồi, mau cứu tôi với. Hạ Tinh Tinh bị bao vây bởi cảm giác tử vong gần kề. Lúc này không để ý được tới cái gì nữa. Mở miệng xin lỗi cầu xin tha thứ. Hy vọng Thư Tình có thể cứu cô ta lên. Lúc gần chết mới biết xin lỗi. Thư Tình vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không có ý định qua cứu Hạ Tinh Tinh. Nhìn hồ nước này có vẻ cũng không sâu. Hạ Tinh Tinh trong một chốc một lát cũng không chìm chết được. Nếu Hạ Tinh Tinh ác độc muốn đẩy cô vào chỗ chết, vậy thì bây giờ cứ để cô ta tự mình nếm trải. Trong lúc kinh hoàng giãy giụa, Hạ Tinh Tinh uống phải mấy ngụm nước, bị sặc nước ho sù sụ. Thấy Thư Tinh cứ lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, căn bản không thèm để ý đến sống chết của mình. Hạ Tinh Tinh không khỏi chửi ầm lên. Thư Tình, đồ đê tiện thấy chết không cứu, tao biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Vừa mở miệng cô ta lại uống phải mấy ngụm nước nữa. Cảm giác sợ hãi vô biên vô bờ chạy khắp toàn thân cô ta. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao, VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cô ta dần dần chìm xuống. Thư Tình, tao sẽ không tha cho mày. Cả người Hạ Tinh Tinh phát run, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta cảm nhận được cảm giác tử vong gần kề. Tiết kiệm chút sức lực đi. Thư Tình mặt không biểu cảm nhíu hàng lông mày thanh tú, chuẩn bị xuống hồ cứu Hạ Tinh Tinh. Dù sao đi nữa Thư Tình cũng không muốn chết người. Thư Tình đi về phía trước mấy bước, đang định xuống nước, chợt nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng hét chói tai. Thư Tình, cô thế mà lại đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước. Cái quỷ gì vậy? Đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước. Thư Tình vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Hoắc Thiến đang hung hăng bước về phía bên này. Bên cạnh Hoắc Thiến còn có một người con trai thân hình cao lớn, đeo mắt kính gọng vàng, là Lê Thiên Kình, bạn học kiêm người theo đuổi Hoắc Thiến. Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của Từ Uyển Nhi, từ sáng sớm Hoắc Thiến và Lê Thiên Kình đã đến Hồ Tình Nhân. Ban đầu Hoắc Thiến không hiểu ý nghĩa tin nhắn kia của Hồ Uyển Nhi lắm. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Hạ Tinh Tinh và Thư Tình thì đã hiểu. Thì ra Từ Uyển Nhi muốn mượn đao giết người, dùng Hạ Tinh Tinh để diệt trừ Thư Tình. Nhưng ai ngờ Hạ Tinh Tinh vô dụng như vậy. Không những không đẩy được Thư Tình xuống hồ mà chính bản thân lại rơi xuống nước. Không muốn cứ thế uổng phí mất cơ hội tốt này. Trong đầu Hoắc Thiến tức tốc lóe lên một ý, thế là cô ta dẫn theo Lên Thiên Kình trực tiếp đi về phía Thư Tình. Thư Tình không để ý tới Hoắc Thiến, lại bị Hoắc Thiến giữ lại. Cô làm gì vậy? Thư Tình nhíu mày. Thư Tình, đồ hung thủ giết người. Hoắc Thiến nhếch mép, lớn tiếng hô. Cô nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Thư Tình dùng sức đẩy Hoắc Thiến ra. Hoắc Thiến té lăn trên đất. Tôi tận mắt nhìn thấy cô đẩy Hạ Tinh Tinh xuống dưới hồ. Bây giờ cô lại còn đẩy tôi. Cô muốn giết người diệt khẩu hả? Thư Tình, từ lúc nào lại thành cô đẩy Hạ Tinh Tinh xuống hồ rồi? Rõ ràng là Hạ Tinh Tinh đẩy cô có được không? Hoắc Thiến rõ ràng là muốn hãm hại cô đây mà. Cách chương.